Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Thư Bình khu đầu phiếu. Tác giả, Lão Tư Kích một quyển sách thay đổi nhân sinh, tuy rằng này không xem như thực khoa trương, nhưng là tương đối với giống nhau người tu chân, bị môn phái nội chú ý người tu chân, hiển nhiên sẽ càng thêm đã chịu coi trọng. Mặc kệ là vật tư vẫn là mặt khác phương diện đều sẽ có điều nghiêng. Chỉ sợ trước đó cái này trọng điểm chú ý mục tiêu liền không phải nàng Hà Vân mà là cái kia Triệu Hàm. Chỉ là Triệu Hàm ở rèn luyện bên trong biểu hiện. Phỏng chừng là làm cái này Lữ Thiếu Dương báo cáo đi trở về. Thất vọng tột đỉnh mới là đi. Lý Thông có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai kêu hắn đắc tội ai không tốt. Đắc tội tác giả. Vuốt ve chính mình cái chặn giấy, Lý Thông liền bắt đầu tiếp tục viết lên. Cái kia dị thú văn còn không phải như vậy hảo viết, ít nhất muốn cho này đó người đọc tiếp thu mới được. Cái này chỉ có thể viết xuyên qua đến mãnh thú trên người, nhân tiện đem cái này hồn phách khái niệm mang cho bọn họ thì tốt rồi. Chỉ cần làm cho bọn họ dần dần quen thuộc loại này khái niệm, có lẽ liền có thể hảo hảo bắt đầu viết văn. Lý Thông cười hắc hắc, thăng tiên ký bên trong, trên cơ bản đều là một ít các loại đời sau tiên hiệp văn giả thiết. Không riêng gì chiêu thức cùng một ít mặt khác đồ vật. Còn có chính là đời sau tiên hiệp văn các loại thành thục giả thiết. Yêu thú, yêu vương từ từ này còn chưa tính. Nguyên thần xuất khiếu, nguyên anh thân thể trọng tố chờ các loại giả thiết. Mấy thứ này nếu tùy tiện viết ra tới. Sợ là bọn họ những người này căn bản là sẽ không lý giải. Chính cái gọi là dẫn đầu nửa bước là người mở đường. Dẫn đầu vài bước, đó chính là kẻ điên. Nếu là chính mình thật sự có thể đem thứ này viết ra tới. Như vậy nhất định phải có cũng đủ trải chăn. Mà này đó trải chăn cũng chỉ có thể viết khác thư. Làm cho bọn họ dần dần quen thuộc loại này giả thiết. Hơn nữa tán thành loại này giả thiết. Chỉ là như vậy viết một quyển sách quá ni ma không dễ dàng. Hảo, nếu ngươi đã là trở thành môn phái nội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Như vậy ngươi liền có thể hảo hảo liêu muội. Kia hai cái tiểu cô nương phỏng chừng đã đem ngươi trở thành thân thân đại tỷ tỷ đi. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình thân thủ gieo đi tiểu bách hợp a. Cái này bên trong sẽ có cái gì hiệu quả. Chỉ có các nàng chính mình mới có thể biết. Môn phái nội bị người dây dưa nhiều. Thế nhưng liền phải như vậy đi đả kích đối thủ. Bất quá chuyện này, Lý Thông xem như có cái thanh tỉnh nhận thức. Cái này Hà Vân phỏng chừng là bị người dây dưa đến phiền. Rốt cuộc loại chuyện này, mặc dù là những cái đó môn phái bên trong trưởng giả đều không hảo xuống tay. Rốt cuộc này chỉ là những cái đó đệ tử chi gian kết giao mà thôi. Chỉ cần không có ác ý hành vi, bọn họ cũng ngượng ngùng can thiệp. Rốt cuộc chuyện này liền cùng trong trường học có học sinh yêu sớm giống nhau. Trong trường học còn có thể thông chi ra trường. Nhưng mà ở tu chân môn phái chung, phỏng chừng cũng chỉ có miệng cảnh cáo một đường. Hơn nữa nguyên bản chính là môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Làm lơ loại này tiểu trừng phạt. Quả thực liền cùng trong trường học đệ tử tốt. Chỉ cần thành tích có thể lấy đệ nhất. Liền tính là có điểm vấn đề nhỏ, lão sư đều sẽ làm như không thấy giống nhau. Bất quá hiện tại loại chuyện này giải quyết. Lý Thông nhìn mắt chính mình lúc này đây thu hoạch. Một quyển liệt hỏa trường cộng thêm một quyển càng thêm quỷ dị túc hỏa trường. Hắn hiện tại thật hoài nghi Thiên Sơn phái có phải hay không đi theo Côn Sơn phái là tương ái tương. Sát, bằng không như thế nào liền đối phương môn phái bí tịch đều có. Làm người nâng đi rồi hôn mê trình chủ bộ. Lý Thông cầm lấy hai bổn bí tịch hướng trong túi một xủy. Thứ này có thể chậm rãi luyện. Mà hiện tại quan trọng nhất chính là ở cái này thư bình khu thí nghiệm một chút này đó người đọc. Phản ứng, tới một phát người đọc đầu phiếu đi. Lý Thông cười hắc hắc. Có đôi khi người đọc đầu phiếu tác dụng liền ở chỗ này. Chỉ cần người đọc có thể tiếp thu như vậy giả thiết. Như vậy chính mình liền có thể viết. Nhưng mà hiện tại chính mình muốn khai tân văn. Xem tiếp thu trình độ nói. Liền dựa vào cái này người đọc đầu phiếu thì tốt rồi. Cát Thành, cho ta thư phía dưới khai một cái chuyên mục ra tới. Ta phải làm một cái chuyên môn thiệp. Ta muốn nhìn những người này là thấy thế nào đãi vấn đề này. Cái gì vấn đề? Cát Thành rất là tò mò nhìn Lý Thông. Động vật có thể hay không hấp thu linh khí lúc sau khai linh trí? Chính là vấn đề này. Người một hồi cấp thư bình khu bên trong phát một cái như vậy vấn đề. Làm cho bọn họ ở dưới trả lời. Ta muốn không phải kết quả, mà là bọn họ đi thảo luận. Tu chân thời gian còn thiếu. Huống chi đời sau nghiên cứu cho thấy rất nhiều chỉ số thông minh cao động vật đều có thể đạt tới. Nhân loại tiểu hài tử trí tuệ trình độ. Tỉ như chứ danh cá heo chính là như thế. Nếu thế giới này động vật cũng ở cơ duyên xảo hợp dưới hấp thụ linh khí, chưa chắc không thể cùng nhân loại giống nhau có được trí tuệ. Huống chi nếu hấp thụ linh khí cũng đủ, có lẽ chúng nó cũng có thể tu luyện, chỉ là khả năng không có bị người phát hiện. Rốt cuộc cái này Cửu Châu đại lục rất lớn, mặc dù là chính mình làm được bản đồ, lão cật hóa cái này nguyên anh cấp bậc du đãng cao thủ, còn có rất nhiều địa phương không có đi qua. Vậy càng thêm không cần phải nói chiếm cứ ở một sơn một thủy môn phái bên trong cao thủ. Bình luận sách phát ra đi mới vài phút. Lập tức toàn bộ thư bình khu liền sinh động lên. Gần chỉ là một nén nhang thời gian qua đi. Sách này bình khu nội liền nhiều ra tới 50 bao nhiêu điều hồi phục. Có khả năng sao? Động vật cùng người giống nhau thông minh. Cho dù là hấp thu linh khí. Động vật vẫn là động vật đi. Kia nhưng không nhất định. Nhà ta trước kia dưỡng cẩu đều biết nghiền ngẫm ta tâm tư. Nếu là thật sự động vật thành tinh, cũng nên càng thêm thông minh đi. Kia nhưng không nhất định. Rốt cuộc những cái đó tinh quái gần chỉ là hình thể biến đại. Nên là bộ dáng gì vẫn là bộ dáng gì không phải sao? Lúc này các ngươi chẳng lẽ không biết nói ra môn chảo mấy chỉ tinh quái sao? Liền ở Lý Thông chú ý cái này hồi phục thời điểm. Hồi phục số lượng trực tiếp bay lên tới rồi 170 điều. Lại còn có tiếp tục dâng lên xu thế. Ta thiên, sao có thể, còn ở tăng trưởng. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn này đó hồi phục người. Những người này không riêng gì có thiên sơn phái người. Còn có mặt khác môn phái người. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn cái này mặt nhân số. Nhân số còn ở bay lên, thẳng đến ngày đầu tiên kết thúc, 170 mấy hào người đọc tất cả đều gia nhập tới rồi thảo luận chung. Bộ dáng này người đọc số lượng ngay cả hắn đều dọa tới rồi. Sao có thể, Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn người này số, có chút không thể tin được nhìn chính mình thư bình khu. Khi nào chính mình người đọc gia tăng tới rồi loại này số lượng? Chẳng lẽ là An Lợi? Tuy rằng loại này bình luận hiệu quả chỉ là dẫn phát rồi người đọc chi gian thảo luận. Nhưng là loại này thảo luận hai bên là không có cách nào thuyết phục đối phương. Rốt cuộc không có ví dụ thực tế xuất hiện. Bọn họ cũng liền sẽ không tin tưởng. Huống chi thứ này công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Hai bên là không có khả năng thuyết phục đối phương. Nhưng mà này chỉ là một cái thí thủy mà thôi. Thí thủy đối phương phản ứng. Kế tiếp chính là cấp này đó người đọc nói. Lý Thông nói liền ở thư bình khu để lại một câu. Đệ nhất quyển sách viết đến nơi đây. Đa tạ đại gia duy trì. Đệ nhị quyển sách nhất dạ biến thành miêu cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi. Hy vọng đại gia có thể tiếp tục duy trì ta. Tuy rằng tên này tuyệt đối sẽ không thảo hỉ. Nhưng là Lý Thông vẫn là muốn viết. Bởi vì cái này cùng về sau giả thiết có quan hệ. Lần này bình luận đi ra ngoài, toàn bộ thư bình khu liền nổ tung chảo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,